Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, lưu đầy u minh nữ nam nhân. Vân Lam quán ăn, tiểu u trần trụi trắng nõn chân dài, phiêu phù ở trong tiểu điếm, đen nhánh sinh trưởng ở trôi nổi, như từng cây dây lụa đồng dạng quấn quanh. Bỗng nhiên, nàng này lông mi dài run lên, đóng chặt lại đôi mắt mở ra đến, tựa hồ lòng có cảm giác, băng lãnh trên mặt nhất thời hiện ra một vòng nghi hoặc. Ghé vào ngộ đạo thụ trước đại hắc cầu đang nằm ngáy o o. Nó một hít một thở ở giữa, đều là có kỳ lạ năng lượng từ đó lan tràn ra. Bị ngộ đạo thụ thu nạp, ngộ đạo thụ nhánh cây tại chập chờn, tựa hồ rơi xuống điểm điểm như tinh mang quang huy. Cẩu ra mũi chó nhăn nhăn, ngáp một cái, mở mắt ra, nha đầu, tựa hồ có cỗ khí tức quen thuộc a, khí tức kia hẳn là sông ngươi tới. Chấm ngoặc kép, cẩu ra lười biếng mở miệng, này tràn ngập tư tính thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Tiểu u ánh mắt chuyển hướng cẩu ra, gật gật đầu, tại bí cảnh trong, chấm ngoặc kép, tiểu u nói, cẩu ra miệng chó nhất thời một phát, bí cảnh trong. Này xảo a, bộ phương tiểu tử kia không phải cũng đang bí cảnh bên trong a? Người nói tên kia sẽ đi hay không tìm bộ phương? Dù sao, tên kia hẳn là có thể đủ cảm ứng được bộ phương trên thân những đóng đó ngươi khí tức. Cẩu ra lời, nói nhượng tiểu u sững sờ, trầm mặc xuống, sau nửa ngày, tiểu u mới là nhàn nhạt mở miệng. Vậy ta qua bí cảnh trong tìm bộ phương. Không thể để cho tên kia thương tổn bộ phương. Ta còn muốn tiếp tục ăn long huyết mễ cơm đây. Tiểu U nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này yên tĩnh rơi vào ngộ đạo thụ trước U Minh thuyền chính là dao động động. Sau một khắc, trôi nổi mà lên, bỗng nhiên va chạm ở trong hư không. Đem hư không sống sờ sờ xé rách ra một đường vết rách. Tiểu U bàn chân nhỏ điểm trong không khí. Uyển chuyển thân hình nhất thời trôi nổi mà lên, rơi vào U Minh trên thuyền, soạt một tiếng, U Minh thuyền chính là trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cẩu ra nhìn lấy này rỗng tuếch U Minh thuyền, ngáp một cái, liền tiếp tục quỳ người xuống ngủ, trong miệng còn lẩm bẩm, nha đầu này, chỉ muốn chính mình long huyết mễ cơm. Cẩu ra sườn xào chua ngọt cũng không thể sai sót a. Tiểu bát ở phía xa chừng trong mắt nhìn lấy, vỗ cánh, vỗ xuống một mảnh lông gà. Này đột nhiên biến mất U Minh thuyền để nó có chút mộng bức, tựa hồ có chút hồ nó IQ phạm trù. La Lập trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng. Hắn xuất thủ, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Tu La Thánh nữ sắc mặt phức tạp, đứng ở đằng xa nhìn lấy La Lập xuất thủ. Văn nhân sửu tại kinh lịch lúc đầu kinh ngạc về sau, thì là khôi phục vẻ cười lạnh, có thể nhìn lấy bộ phương tử vong, cũng là cái lựa chọn tốt. A Lỗ cùng A Uy cùng với khác còn sống người, đều là có chút trơ trẽn. Cái này La Lập uổng công như thế một thân tu vi, thế mà làm lên đánh lén loại này làm người buồn nôn hoạt động. Bộ phương đang toàn lực đối kháng Đao Bá Tôn giả thời điểm, thế mà gặp được La Lập tập kích. Đây quả thực là tai nạn, đến đối kháng Đao Bá Tôn giả cũng đã là như vậy cố hết sức. Đối mặt một vị kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh đỉnh phong đánh lén, bộ phương lại như thế nào có thể ăn tiêu tan đâu. Bộ phương tựa hồ trong nháy mắt này chính là lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng là, chỉ có tự mình kinh lịch đây hết thảy La Lập mới biết được. Trong lòng của hắn có bao nhiêu hoảng sợ, hắn tuyệt sát một kiếm. Liền xem như cùng cảnh giới thần thể cảnh đỉnh phong đều ngăn cản không nổi. Chớ nói chi là một cái mới vào thần thể cảnh con kiến hôi. Thế nhưng là sự thật lại là, hắn cái này tuyệt sát một kiếm, liền bộ phương y phục phòng ngự đều là oanh không phá. Huyết kiếm bị bộ phương nắm, bộ phương ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng này La Lập, trong tay hiện ra huyền vũ oa, gào thét lên chính là nện xuống. Ngây ra như phỗng phía dưới La Lập thẹn quá hóa giận, giơ lên nhất trường, chính là hướng phía này huyền vũ oa đánh tới. Chỉ là một cái nồi, trực tiếp đánh bay. Nhưng mà, chỉ nghe khi một tiếng vang thật lớn, La Lập cảm giác mình nhất trưởng phảng phất là đánh vào một khối cứng rắn vô cùng cự thạch phía trên. Cự thạch kia giống như một tòa núi nhỏ, khó mà dung chuyển. Bành, Huyền Vũ Oa lấy thế tồi khô lạp hổ, hung hăng nện ở La Lập trên đầu. Đem cái sau đều là nện có chút mộng bức. La Lập ôm đầu chính là ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bộ phương trên thân tước vũ bào lấp lóe quang hoa. Tước vũ bay tán loạn. 5 giây vô địch cường hãn phòng ngự năng lực. Nhượng bộ phương tại La Lập đánh lén phía dưới. Không có chút nào tổn hại. Đây có lẽ là La Lập căn không có tướng đến đi. Bộ phương trong lòng cũng là có chút tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này La Lập thế mà lại ra tay đánh lén. Nhượng hắn lộ ra thoáng có chút chật vật. Hai nồi đem La Lập nện có chút mộng bức. Bộ phương căn bản không hề dừng tay ý tứ. Một nồi cầm lên nện xuống. Cầm lên nện xuống. Ta nói qua tuyệt đối không nên ngừng. Ngươi không tin. Hiện tại ngươi tin hay không? Bộ phương trong miệng đấm vào oan uổng. Một bên thản nhiên nói. Mọi người đều là im lặng. Thay La Lập cảm thấy bi ai. Oanh. La Lập trên thân khí tức một trận phồng lên. Ánh mắt đều là biến đến đỏ bừng. Hắn có chút mộng bức. Hắn đầu rơi máu chảy. Thế nhưng là tâm hắn lại là như biển lửa đồng dạng tại bốc lên. Nộ khí dâng lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tiểu Bạch cùng Tiểu Tôm thân hình từ hư giữa không trung rơi xuống phía dưới. Hung hăng nện trên mặt đất. Bị quăng ra xa xưa. Bao phủ tại Tiểu Tôm cùng Tiểu Bạch trên thân quang mang tiêu tán. Tiểu Tôm thân hình khổng lồ cũng là trở nên kiều nhỏ rất nhiều. Trong miệng phun phao phao. Mắt nhỏ quay tròn trực truyền. Trừ cái này tôm cùng cục sắt khôi lỗi. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Hồn hải hư giữa không trung. Đao bá tôn giả thân hình ngạo mà đứng. Tại hồn hải không gian bên trong. Cường hãn vẫn là đao bá tôn giả. La Lập điên cuồng cười ha hả. Hắn đầu đầy là máu. Tuy nhiên bị bộ phương ra ngoài ý định đập chúng. Nhưng là hắn dù sao cũng là thần thể cảnh đỉnh phong tồn tại. Thân thể cực kỳ cường hãn. Hắn chỉ là điên cuồng nhìn chằm chằm bộ phương. Điên cuồng cười to. Bộ phương ngưng trọng quay đầu nhìn về phía đao kia bá tôn giả. Tiểu Tôm cùng Tiểu Bạch đều là trở lại bên cạnh hắn. Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe. Trong thân thể năng lượng oanh minh. Dự định lại lần nữa ra tay. Vô dụng. Tại tôn hồn hải không gian bên trong. Tôn cũng là thần. Không ai có thể tới cứu ngươi. Ngươi ngoan ngoãn cảm thụ tử vong khí tức đi. Đao bá tôn giả vung ra nhất trưởng. Đao khí tràn ngập. Đem Tiểu Bạch lại lần nữa oanh trên mặt đất. Tại hồn hải không gian bên trong. Hắn đao bá tôn giả đúng là trưởng khống giả. Hồn hải như lĩnh vực. Căn không người có thể tới cứu bộ phương. Cảm thụ đao này bá tôn giả trên thân sát ý. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Bọn họ biết. Lần này. Bộ phương là thật khó thoát khỏi cái chết. Hắn dãy giụa cuối cùng vẫn là vô pháp chống đỡ qua đao bá tôn giả bá đạo. Đầy trời đao khí hội tụ. Hóa thành một thanh tre khuất bầu trời đại đao. Này đại đao trắng nõn như ngọc, mang theo đáng sợ uy áp, hướng phía bước mới chậm rãi chém xuống xuống. Xoẹt, bộ phương híp mắt, Tiểu Bạch che ở trước người hắn. Nhưng mà, ngay lúc này, bộ phương thân thể bên cạnh không gian đột nhiên lay động. Một cái trắng nõn thủ trưởng từ hư giữa không trung duỗi ra. Chậm rãi xé rách mà xuống, xé mở một lỗ hổng, đem lỗ hổng hướng hai bên đẩy ra. Một đạo mơ hồ bóng người bắt đầu từ này lỗ hổng chỗ hiển hiện. Chậm rãi cất bước mà ra. Đạo nhân ảnh này vừa vặn liền là xuất hiện ở đao khí chém xuống dưới vị trí phương. Tất cả mọi người là hướng về phía đột nhiên xuất hiện bóng người cảm thấy có chút mộng bức. Bóng người kia mới vừa đi ra xé rách không gian. Bỗng nhiên chính là quay đầu. Cảm ứng được chém xuống xuống đao khí. Cũng là hơi sững sờ. Sau một khắc. Hắn giơ lên trắng nõn thủ trưởng, cong ngón búng ra, đinh, phảng phất không gian đều là cứng đờ. Này không thể địch nổi, phảng phất muốn diệt thế đao khí giống như là bị băng khối đông cứng. Dừng tại giữ không trung, bóng người ánh mắt nghi hoặc dò xét đao này khí liếc một chút. tựa hồ ra một trận trầm thấp cười nhạo. Phốc phốc, sau một khắc, cong ngón búng ra phía dưới. Toàn bộ đao khí giống như là nện miệng thủy tinh. Phân mảnh, đao khí tiêu tán, cuồng bá vô cùng, diệt thế nhất đao, cứ như vậy tán đi. Tất cả mọi người là ngốc trệ ở. Liền xem như Bộ Phương cũng là hơi nghi hoặc một chút cùng im lặng. Đao bá tôn giả cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Hắn vừa mới nói xong. Không ai có thể bước vào hắn hồn hải không gian bên trong tới cứu Bộ Phương. Sau một khắc, chính là có một bóng người xuất hiện. Bấm tay đánh tán hắn đao khí. Cứu Bộ Phương tại tất tử chi cảnh trong. Đánh mặt cái gì? Muốn hay không chuyên nghiệp như vậy? Ngô! Cái này tiểu đao khí rất không tệ. Đáng tiếc kém chút hỏa hầu. Bóng người kia ôn hòa cười nói. Thanh âm tràn ngập từ tính. Tựa hồ có một cỗ dụ hoặc chi ý. Sau một khắc, bụi mù tràn ngập ra. Đạo nhân ảnh kia cũng dần dần rõ ràng. TTT. Nhưng mà, mọi người thấy rõ đạo nhân ảnh kia khuôn mặt. Lại là càng thêm hít vào khí lạnh. Bởi vì ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Đơn giản cũng là một cái hoàn mỹ nam nhân. Anh Tuấn mà thẳng tắp, xuất khí đến không gì sánh kịp. Không phải loại kia yêu diễm đẹp trai, mà là chân chính dương cương xuất khí. Mặc trên người trường bào màu trắng, hoàn mỹ không một tì vết. Kình phong quét, gợi lên nam tử đen nhánh tia tại phiêu đãng. Nam nhân quay đầu nhìn về phía Bộ Phương, mặt mỉm cười, để cho người ta mê muội. Ngươi là ai? Đao bá tôn giả đôi mắt co rụt lại, lạnh như băng nói, nam tử trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, quay đầu nhìn về phía đao bá tôn giả, nhìn lấy đao bá tôn giả này mơ hồ thân hình, cười nhạt một tiếng, một sợi tàn hồn, thật sự là nghịch ngợm a, về sau liền theo ở bên cạnh ta đi, mang theo hồn hải tàn hồn tại Minh Khư bên trong cũng là rất hiếm thấy. Nam tử cười nói. Hắn không có chút nào thanh đao bá tôn giả để vào mắt. Chỉ nói là xong một câu. Liền tiếp tục nhìn về phía Bộ Phương. Ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy. Người tốt, ở trên thân thể ngươi ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Muốn đến ngươi hẳn là có gặp được một cái đen sẫm mắt nữ nhân xinh đẹp a. Các ngươi bình thường đều bảo nàng u minh nữ. Nam tử nói, Bộ Phương cau mày. Nhìn trước mắt cái này xuất khí có chút quá phận nam nhân. Khóe miệng bĩu bĩu. Đối với đẹp trai hơn mình khí nam nhân, Bộ Phương đều không có hảo cảm gì. Đặc biệt là người này còn đặc biệt bựa. Bất quá nam nhân lời nói lại là nhượng Bộ Phương trong lòng hơi có vẻ cảnh giác. U minh nữ. Không biết. Còn có. Ngươi là ai? Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi. TTT. Ở trong mắt nam tử, Bộ Phương trên người có từng tia ảm đạm hắc khí đang tràn ngập. Hắc khí kia chính là nguyền rủa khí tức. Mà nguyền rủa khí tức, chỉ có bí cảnh u minh nữ trên thân mới có. Thật nghịch ngợm, bất quá ngươi nói láo bộ dáng rất lợi hại đáng yêu a. Xuất khí nam tử trong mắt hơi hít. Phảng phất cười nở hoa. Ngươi vấn đề rất lợi hại có ý tứ. Ta là ai? Ta chính là lưu đầy u minh nữ người kia. Người khác bình thường đều gọi ta Minh Khư Chi Chủ, Minh Vương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.